Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Ta cũng muốn năm tháng một lần a. Nửa đêm, Bắc Hải trấn bên ngoài rừng cây, tại Trần Tiểu Minh mệnh khiến cho mọi người triển khai lục soát. Tứ thúc, ta cũng có thể giúp một tay. Trần Tử Nghênh lưu tại Trần Tiểu Minh bên người, nghiêm túc nói ra. Trần Tiểu Minh nhìn xem Trần Tử Nghênh lắc đầu. Nguy hiểm, ngươi về nhà đi ngủ. Trần Tử Nghênh cau mày phồng lên miệng. Không, ta không muốn về nhà. Ta liền phải ở lại chỗ này. Ta cũng là linh tuyền cảnh. Ngươi không thể xem thường ta. Trần Tiểu Minh nhìn xem Trần Tử Nghênh, đôi môi mấp máy, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác cái này khả ái tiểu chất nữ. Tìm được. Ngay tại lúc này, trong rừng cây truyền đến một tiếng gào thét. Trần Tiểu Minh nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Ngươi đi theo đằng sau ta. Nhất thiết phải cẩn thận. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Ân, hai người bước đi bước chân chạy gấp tới. Chỉ thấy tại trên một mảnh đất trống vây quanh mấy tên tu giả. Những người này nhìn thấy Trần Tiểu Minh tới, tự nhiên cho hắn nhường ra một con đường. Trần Tử Nghênh cũng đi theo. Chỉ thấy cái kia trung ương đất trống bị moi ra một cái hố nhỏ. Phía trên là một cỗ thi thể hài cốt. Hài cốt phía trên mọc ra một cái to lớn bướu thịt. Cái kia bướu thịt bên trên mở rộng ra vô số nhỏ bé xúc tu xâm nhập lòng đất. Cái kia xúc tu phía trên từng cỗ, cũng không biết từ trong lòng đất hấp thu cái gì lực lượng. Trần Tiểu Minh rút ra trường kiếm, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái kia quỷ dị bướu thịt phía trên tản ra âm tà mà hủ bại khí tức. Phù phù, phù phù. Cái kia bướu thịt thậm chí còn tại có tiết tấu chậm rãi nhảy lên. Trần Tiểu Minh hơi hơi thở ra một hơi, nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị, tập trung lực lượng chém đứt những cái kia xúc tu. Trần Tiểu Minh đã sớm đem bài trừ tu la ma chủng phương pháp nói cho những người khác. Bài trừ ma chủng, cần nội ngoại tập hợp, bọn họ ở bên ngoài người nhất định phải chém đứt rễ cây. Dạng này người ở bên trong mới có cơ hội tiêu diệt ma thụ hư ảnh. Liền xem như nội bộ không cách nào tiêu diệt ma thụ hư ảnh. Chỉ cần chém đứt rễ cây, về sau cũng có thể nghĩ biện pháp đem này ma loại phong ấn. Trần Tiểu Minh còn chưa kịp xuất kiếm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Một tên nữ tu mắt cá chân bị một căn từ dưới nền đất nhô ra nhỏ bé rễ cây cuốn lấy. Cả người bị cao cao treo lên. Ngay sau đó cái kia rễ cây phía trên bỗng nhiên mọc ra vô số nhỏ bé dây leo, trực tiếp liền từ nàng quần áo luyện công chui vào. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, chỉ có hai người tức thời làm ra phản ứng, là Trần Tiểu Minh cùng Trần Tử Nghênh. Từ lần trước tuyệt tình tông sự kiện về sau, Trần Trường Thanh tại cái này hơn nửa năm bên trong một mực lôi kéo Trần Tử Nghênh huấn luyện. Cái này hơn nửa năm đi qua, mặc dù muội muội tu vi cảnh giới cũng không có tăng lên, nhưng là năng lực ứng biến lại rất lớn đề cao. Trải qua đặc huấn về sau, tốc độ phản ứng của nàng thế mà cùng Trần Tiểu Minh không phân cao thấp. Hai người cơ hồ là đồng thời phóng tới kia nữ tu bên người. Đồng thời xuất kiếm, cùng là thu thủy lạc hà kiếm cùng thiên lý truy sát kiếm tổ hợp. Hào quang bao trùm thân kiếm, xuất kiếm nhanh như tật phong. Mặc dù hai người chưa bao giờ cộng đồng chiến đấu qua, nhưng là Trần Tử Nghênh đi theo Trần Tiểu Minh luyện kiếm có một đoạn thời gian rất dài. Hai người ra chiêu phối hợp thế mà một cách lạ kỳ ăn ý. Kiếm quang một trước một sau chém vào cùng một vị trí bên trên. Thứ một kiếm hạ xuống, cái kia rễ cây liền phá mở một lỗ hổng. Ngay sau đó kiếm thứ hai xuống dưới, rễ cây trong nháy mắt cắt ra. Kia nữ tu từ trên trời giáng xuống. Trần Tiểu Minh trung thân nhảy lên, đi qua ôm lấy kia nữ tu. Sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Kia nữ tu sắc mặt đỏ bừng, tạ ơn Trần tiền bối cứu mạng. Trần Tiểu Minh banh lấy khuôn mặt, đem người ném cho một bên một cái khác tu giả, sau đó nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Không sai, nữ tu, ngoặc kép. Cùng lúc đó, vô số nhỏ bé dây leo siêu siêu từ dưới nền đất xuất hiện. Trần Tiểu Minh nhìn Trần Tử Nghênh một cái, cùng tiến lên. Vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Tử Nghênh ra chiêu, chân chính tán đồng cái này tiểu chất nữ thực lực. Ngắn ngủi một năm, tiểu cô nương này thực lực đã vượt qua Bắc Hải Trấn phần lớn tu giả. Ma giới kẽ nứt bên trong, Trần Trường Thanh y nguyên hướng về ma khí nồng nặc nhất phương hướng lao nhanh. Trần Trường Thanh phảng phất có cảm ứng đồng dạng, những cái kia điên cuồng từ dưới đất nhô ra dây leo đều bị hắn từng cái hiện lên. Càng về sau, hắn cũng dứt khoát không chém, trực tiếp dùng tử lôi khu ma chú lôi đình chi lực chấn khai. Trần Trường Thanh cũng không biết mình chạy thời gian bao nhiêu. Đột nhiên hắn dừng bước, bởi vì hắn dựa vào linh thị, nhìn thấy tại trong sương mù xuất hiện một cái to lớn bóng cây. Rốt cuộc tìm được, lập tức phải đánh bước boss. Học sinh tiểu học đều biết muốn tại bước boss chiến trước đó hồi máu hồi mana. Tốt nhất bắp, còn kém không thể bảo tồn ghi chép. Này ma cây là tà ma, cũng là thụ yêu, cho nên lôi pháp cùng hỏa pháp vừa vặn khắc chế. Mộc hệ thuật pháp ở trong này muôn ngàn lần không thể. Mộc hệ thuật pháp ở trong này muôn ngàn lần không thể. Mộc hệ thuật pháp ở trong này muôn ngàn lần không thể. Trọng yếu sự tình, muốn nói ba lần. Trần Trường Thanh trước đối bản thân sử dụng thanh tịnh minh thần chú, phòng ngừa đang đợi lát nữa chiến đấu thời điểm bị ma khí xâm lấn. Sau đó đối với mình dùng một tấm lôi quang cháo phòng ngự phù chú, về sau đem linh thức bên trong linh dịch đều hồi tràn đầy, cam đoan tử lôi khu ma chú có thể kéo dài sử dụng. Đón lấy, hắn đem thả tràn đầy lôi hỏa chú, hỏa phượng chú, bạo liệt phù cầm nang dịch chuyển về phía trước chuyển, thuận tiện đợi lát nữa chiến đấu thời điểm sử dụng. Cuối cùng hắn hít thở sâu mấy lần. A, làm sao cảm giác được một tia linh khí? Cái này rõ ràng là ma giới kẽ nứt, những ma khí kia cũng chỉ có tại lôi pháp tịnh hóa về sau mới có thể bình thường hô hấp. Muốn hấp thu được linh khí đó căn bản không có khả năng a. Có phải hay không suy nghĩ của mình đã bị ma khí ảnh hưởng tới? Đã bắt đầu nghĩ cảm giác mất cân đối. Trần Trường Thanh lấy ra một tấm cảm ứng phù, cảm ứng trên bùa thế mà truyền đến linh lực phản hồi. Thật đúng là có linh khí. Hơn nữa loại này linh khí phi thường cường liệt. Cảm ứng phù thế mà một lần liền bốc cháy lên. Đây là linh hải. Không, không phải chỉ. Không, cái kia không có khả năng. Linh hải bên trên, đó là tiên a. Ở trong cái ma giới kẽ nứt này, làm sao có thể có tiên? Đây hoàn toàn không phù hợp logic a. Trước kia trên địa cầu tiểu thuyết mạng cũng không dám dạng này viết a. Ta thực sự chịu ma khí ảnh hưởng tới, đem ma khí xem như tiên khí, nhưng cái này có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ ta sẽ còn hít mạnh mấy ngụm sau đó hung hăng xông lên sao? Không, ta sẽ không. Trần Trường Thanh nghi ngờ nhíu mày, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Vô luật phía trước là cái gì? Hắn đều muốn đối mặt. Ma thụ hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà Trần Trường Thanh cảm ứng được linh khí cũng càng ngày càng rõ ràng. Trần Trường Thanh cảm thấy mình lại đi tiếp như vậy đều muốn tinh thần nứt ra. Hắn tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Hắn rốt cục thấy rõ ràng một gốc kia ma thụ. Ma thụ chừng cao 20-30 mét. Ma thụ cành cây bên trên mang theo từng đầu không biết là dây leo vẫn là rễ cây đổ vật, mà mỗi một sợi dây leo bên trên tựa hồ cũng cột một người, có ít người còn có thể miễn cưỡng nhận ra bộ dáng, có ít người tựa hồ đã bị hút khô rồi, hoàn toàn biến thành ma thụ chất dinh dưỡng. mà để cho Trần Trường Thanh không tưởng tượng được là ở cái kia ma thụ phía trước. Nổi lơ lửng một cái một người lớn nhỏ thủy cầu. Thủy cầu bên trên tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Cùng linh khí, một lần này toàn bộ tồn tại căn bản liền cùng cái này ma giới kẽ nứt không hợp nhau. Cái kia ma thụ bên trên, thỉnh thoảng sẽ bay ra một đến hai căn dây leo, đâm vào cái kia thủy cầu bên trong, tựa hồ là muốn hấp thu cái kia thủy cầu tản mát ra linh khí. Thế nhưng là, những cái kia dây leo đều còn không có bay qua. Trần Trường Thanh liền thấy một chuôi băng tinh tiểu kiếm từ bên trong thủy cầu bay ra ngoài vèo một. Cái liền đem dây leo cho chém đứt. Băng tinh tiểu kiếm vèo hướng về ma thụ phương hướng bay qua. Ma thụ phía trên bay ra từng cái dây leo kết lưới chặn đường. Băng tinh tiểu kiếm lại như vào chỗ không người. Dễ dàng liền đem cái kia rậm rạp chằng chịt dây leo từng cái cắt đứt. Sau đó bay về phía ma thụ ở trung tâm. Băng tinh tiểu kiếm trực tiếp đâm vào cái kia thân cây bên trên. Toàn bộ ma thụ hư ảnh liền run một cái. Trần Trường Thanh thấy thế, trở nên kích động, thủy cầu này rõ ràng chính là cùng ma thụ đối lập. Đâm vào đi, ta rốt cục cũng có thể nằm thắng một lần sao? Sau đó băng tinh tiểu kiếm liền nát, nát đến gọn gàng. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thủy cầu này là thứ đồ chơi gì? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao lại cùng cái này ma thụ đỗi lên? Là cái này ma giới kẽ nứt chế tạo ra ảo giác? Vẫn là liền thật sự có tiên nhân hạ phàm cứu giúp? Muốn tiên nhân mà nói, tại sao lại đánh không lại cái này chưa thành hình ma thụ? Đau đầu, Trần Trường Thanh dùng sức gõ đầu của mình một lần, lực chú ý lại rơi vào cái kia ma thụ bên trên. Đụng một cái a, tâm niệm vừa động, hắn liền thả người nhảy lên, mượn phong lôi chi lực hướng về cái kia ma thụ bay qua. Trần Trường Thanh trên thân lôi quang thiểm động, hai tay lôi quang ấn cùng lôi đình ấn đồng thời kích hoạt. Vốn hẳn nên nhận lôi đình chi lực uy hiếp mà văng ra vô số dây leo. Vào lúc này tựa hồ là cảm giác được bản thể ma thụ lọt vào uy hiếp. Thế mà tụ lại cùng một chỗ hướng về Trần Trường Thanh bay tới. Trần Trường Thanh giơ tay lên, đã chuẩn bị trước lôi hỏa chú đồng thời phi ra. Lôi hỏa oanh minh, những cái kia dây leo trực tiếp liền hóa thành vỡ nát. Màu đen chất lỏng phun ra, nhưng là lại trong nháy mắt bị lôi hỏa bốc hơi. Trần Trường Thanh không quan tâm, tiếp tục xông về phía trước. Sau đó hai chân đạp một cái, một quyền đánh vào trên cành cây. Lôi đình chi lực bắn ra. Một cỗ cường đại lực phản tác dụng từ trên cành cây xuyên đến. Trần Trường Thanh cả người liền bị bắn bay, sau đó nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh bên tai bỗng nhiên truyền đến, phốc phốc, một tiếng cười nhạo. Lại còn có người sống. Bất quá còn con này linh tuyền cảnh liền dám đối thủ ma xuất thủ. Quá không biết tự lượng sức mình rồi a hát. Tiếng nói nãi thanh nãi khí, để Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không phân biệt được thanh âm nơi phát ra. Mà tại lúc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì vô số dây leo cùng rễ cây đều hóa thành trường xa. Hướng hắn đánh tới, Trần Trường Thanh lấy ra phù chú còn chưa kịp sử dụng. Lại có một thanh băng tinh tiểu kiếm ở bên cạnh hắn bay qua. Những cái kia dây leo trong nháy mắt liền bị cắt ra một đoạn một đoạn. Tiểu bằng hữu, tới đi, Trần Trường Thanh đều còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ lực hấp dẫn liền từ giữa không trung thủy cầu bên trên xuyên. Xoạt một tiếng, Trần Trường Thanh liền bị hút vào cái kia trong thủy cầu. Trần Trường Thanh lắc lắc ướt đẫm tóc, phát hiện mình phiêu phù ở trong thủy cầu. Bên trong thủy cầu không có nước, mà là tràn ngập linh khí. Trần Trường Thanh như vào bên trong mộng, định thần xem xét bốn phía. Không có người. Này, ta ở chỗ này, Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm tại Trần Trường Thanh dưới chân truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, một cái nhìn qua 3 tuổi không thể nhiều hơn nữa tiểu nam hài nổi lơ lửng bên chân của hắn. Lôi kéo hắn ống quần, ngẩng đầu, hai mắt thủy uông uông nhìn xem hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN